Khi bọn hắn nhìn thấy bộ dáng thân thiết của hai người, ngoại trừ Lý Quân, sắc mặt những người khác đều biến đổi. Cha, mẹ. Lý Dính nhìn thấy trong đại sảnh đầy nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, cũng hơi kinh hãi, sau đó lôi kéo Trần Phàm đi tới chỗ Lý Quân cùng Hoàng Hiểu Linh. Thật không biết vì sao có thứ người ra mặt lại dày như vậy, lại vẫn dám vác mặt tới nơi này. Không đợi vợ chồng Lý Quân mở miệng đáp lại Lý Dính, Hành Mỹ Lan mở miệng hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm đầy vẻ chán ghét. Cực phẩm thiên vương.